Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 520, Đông Hải Yêu Linh. Ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu lóe lên, tay phải hướng về phía Đông Hải điểm một cái. Lập tức bốn kiếm ảnh hư ảnh phía sau lưng lập tức xít gào, hóa thành bốn đạo cầu vồng sắc bén trực tiếp lao đi. Bốn tiếng ầm ầm vang vọng đất trời truyền tới. Cánh cửa Đông Hải Yêu Linh đang trôi nổi trên không, ở giữa cái vật khổng lồ đang lơ lửng ấy bị bốn đạo kiếm ảnh như lúc xoáy liên tục đánh vào, bỗng nhiên có bốn điểm dừng lại. Từ trong khối nước đang lơ lửng kia nứt ra một lối vào trông có vẻ chẳng có quy tắc gì. Hai màu xanh đỏ không ngừng từ trong lối vào này lóe ra, bên trong đó còn truyền ra không ngừng những tiếng gào khóc nức nở của dược vật. Lối vào này vốn là hư vô, nhưng lúc này mọi người nhìn lại mới thấy sâu trong đó lại có một thế giới khác. Cánh cửa Đông Hải Yêu Linh đã mở ra, người nào tiến vào thì nhanh lên. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu nói rất gọn gàng, nhưng trong giọng nói tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hắn vừa nói dứt lời, kiếm tiếu thập nhị từ phía sau hắn lập tức bay ra, hóa thành 12 đạo kiếm quang sắc bén, bay thẳng tới phía lối vào. 12 người này lần lượt tiến vào. Đến khi người cuối cùng đang bước vào, ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu xứng lại, điểm vào hư không một cái. Lập tức một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn phóng ra, lao thẳng tới người đệ tử cuối cùng đó. Cầm lấy đạo kiếm khí này của ta, nó sẽ giúp 12 người các ngươi bảo vệ tính mạng. Lăng Thiên Hậu nói xong, đạo kiếm khí đó liền được đệ tử cuối cùng cung kính tiếp nhận. Hắn hướng về Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu khom lưng một cái, sau đó tiến vào trong. Lúc này phía sau Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu Tham Lang cũng đã sớm biến mất. Thân ảnh của hắn hóa thành đạo kiếm khí vừa nãy theo kiếm tiếu thập nhị tử của Đại La Kiếm Tôn tiến vào trong cánh cửa Đông Hải Yêu Linh. Ánh mắt Thiên Vận Tử bình tĩnh, đầy thâm ý nhìn Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu, chậm rãi nói: "Đệ tử Thiên Vận Tôn cũng đi vào đi." 10 người bao gồm cả Vương Lâm đều giả san, trong nháy mắt liền đứng lên bay về phía lối vào. Chẳng qua tốc độ Vương Lâm chậm hơn, không tranh vào trước mà chờ người bên ngoài tiến vào hết, lúc này mới từng bước một bước vào. Toàn bộ đệ tử của Đại La Kiếm Tôn và Thiên Vận Tôn đã tiến vào cánh cửa Yêu Linh, sau đó là tới đệ tử của các tôn phái và các lão quái vật khác. Tất cả đều hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng tới cánh cửa đó. Siêu Tích Tuyết đang ở trên huyết ngọc, lúc này đôi mắt lộ vẻ suy tư, cắn răng một cái, cả người hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng tới lối vào. Sau nửa canh giờ, tu sĩ bốn phía cũng đã lục tục tiến vào. Đến người cuối cùng từ khoảng chừng đã có cả trăm người, trong đó không ít người là đệ tử của những lão quái thành danh. Sau nửa canh giờ, Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu vẫy tay phải một cái, lập tức bốn điểm trên cánh cửa lập tức chấn động, sau đó đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Lăng Thiên Hậu, hiện lên ở sau lưng hắn, một lần nữa là hóa thành những đạo kiếm quang hư ảnh lấp lóe không ngừng. Bốn đạo kiếm ảnh biến mất, lối vào trên cánh cửa Đông Hải Yêu Linh cũng nhanh chóng lóe lên hai màu xanh đỏ. Hầu như chỉ trong nháy mắt, lối vào đó liền biến mất không còn bóng dáng. Tu sĩ bốn phía lúc này liền tản ra rời đi, mặc dù vẫn có người chưa đi nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Chỉ một lúc sau, ở giữa bầu trời Đông Hải chỉ còn lại vài tu sĩ. Những tu sĩ này đều là những lão quái đã thành danh. Đám người này tu vi thông thần chẳng xa lạ gì nhau. Bọn họ sở dĩ không rời đi chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là vật còn lại ở trong tầng sóng không khí màu đỏ kia. Chuyện này có liên quan tới một đại bí mật của Thiên Vận Tinh. Lúc này bên trong không gian, mọi người đều trầm mặc, không nói câu nào. Ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu xứng lại, nhìn về phía Thiên Vận Tông phía xa xa quát: "Thiên Vận Tử, Vật cuối cùng trong tầng sóng không khí ấy là lệnh bài. Ánh mắt Thiên Vận Tông bình tĩnh nhìn Kiếm Tôn, sau đó liếc qua lão hữu bốn phía. Hắn mỉm cười nói: không sai, đúng là lệnh bài, hơn nữa có tất cả ba cái. Không ngờ tới lần này cánh cửa Đông Hải Yêu Linh mở ra, thật sự ta lại gặp được lệnh bài này. Nếu lúc này lệnh bài đã bị hút vào Đông Hải, ta đợi một chút cũng không sao. Đông Hải mỗi lần mở ra, đệ tử đều phải vào trong đó thí luyện 500 năm. Vì thế chúng ta cứ ước định là 500 năm nữa sẽ tụ tập lại đây. Đến lúc đó chúng ta lại tiến vào nơi ấy một lần nữa. Chẳng qua chuyện năm đó các vị chắc đều đã biết, cho nên lúc này nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận. Ta nghĩ thời gian 500 năm cũng đủ đều chuẩn bị rồi. Thiên Vận Tử nói xong ôm quyền hướng về bốn phía, vung tay áo một cái, cả người bước vào hư không một bước. Không gian như dao động lăn tăn, sau đó thân ảnh hắn từ từ tiêu tán. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thật sâu vào cánh cửa Đông Hải Yêu Linh, sau đó sau người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất hoàn toàn. Hai người vừa rời đi, những lão quái vật thành danh bốn xung quanh đều chia thành từng nhóm 5-3 người, dần dần tản đi cả. Bên ngoài cánh cửa Đông Hải Yêu Linh lúc này lại khôi phục sự yên tĩnh. Từ xa nhìn lại, cả khối nước biển lơ lửng trên không, trong đó có vô số vật chậm rãi chuyển động tỏa ra khí tức kỳ dị. Hai màu đỏ xanh thỉnh thoảng lại lói lên không ngừng. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu hóa thành một đạo kiếm quang lao qua hư không. Đại La Kiếm Tôn cũng không phải ở trên Thiên Vận Tinh, không phải ở một trên năm đại phó tinh, mà là ở một đại tinh cầu mà Lăng Thiên Hậu đưa từ tinh không tới. Tinh cầu này tuy không lớn hơn Thiên Vận Tinh nhưng lại lớn hơn gấp mấy lần năm đại phó tinh. Linh lực trên này rất sung túc, cực kỳ thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Đại La Kiếm Tôn được hắn đặt ở nơi này. Tinh cầu này, Lăng Thiên Hậu đặt tên là Đại La Tinh. Lăng Thiên Hậu bay ào ào một đường, trực tiếp phá vỡ cương phong bên ngoài của Đại La Tinh, tiến nhập vào trong đông bộ của Đại La Tinh nơi hắn bế quan. Trong thời gian 200 năm, lão phu nhất định hoàn toàn luyện hóa tiên kiếm kia, lấy 99 yêu linh quy nhất, đem tiên kiếm này luyện thành yêu kiếm. Tới khi đó, việc thu lệnh bài của ta sẽ nắm chắc hơn gấp đôi. Ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu lói lên, thân hình biến mất ở bên ngoài nơi bế quan. Lại nói về Thiên Vận Tử, hắn sau khi trở lại Thiên Vận Tinh lập tức đi vào trong bảo tháp bảy màu trong dãy núi Tam Sắc. Ở nơi đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh đặt vài mẩu xương thú đen địch. Mấy cái xương thú này cực kỳ sáng, tràn ngập một thứ khí tức tà dị. Đệ tử Vương Lâm này của ta thật sự là một người may mắn. Chỉ không biết là vận may của hắn còn lại được bao nhiêu. Thần sắc Thiên Vận Tử như thường, tay phải chụp một cái. Đám xương thú bên cạnh lập tức bay lên, dưới một cái khoát tay của hắn liền rơi xuống bốn xung quanh. Ánh mắt Thiên Vận Tử lóe sáng, cẩn thận quan sát, khóe miệng dần dần lộ nụ cười. Bên trong cánh cửa Đông Hải Yêu Linh là một thế giới hỗn độn. Thậm chí có thể nói nơi này là một thế giới tự hình thành. Có lẽ cũng có người biết tuổi thọ của nơi này, nhưng Vương Lâm hiển nhiên không phải là một trong số đó. Hắn sau khi bước vào cánh cửa Yêu Linh này liền cảm thấy dường như đã xuyên qua mặt nước, tiến vào dưới đáy biển vậy. Trước mặt hắn bây giờ là một hoang nguyên rất lớn. Nơi này có trời, có đất, thậm chí có cả đại dương. Nhưng nơi này lại chẳng giống bất kỳ tu chân tinh nào. Bốn phía xung quanh Vương Lâm lúc này chẳng có một bóng người, chỉ là một mảnh hoang nguyên. Chín người khác của Thiên Vận Tông trong nháy mắt khi bước vào đây liền bị một lực lượng kỳ dị đẩy tản nhau ra, lúc này chẳng biết đã đi đâu cả. Cánh cửa Đông Hải Yêu Linh này không hề giống với bất cứ nơi nào ta đã từng đi qua trước đây. Nơi này giống như một thế giới của phàm nhân, chẳng hề giống với một nơi thí luyện có trọng bảo. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức tản ra, thân thể nhoáng lên liền bay lên không, từ từ bay đi. Người của những tông phái khác hẳn là cũng giống ta bây giờ, đều bị tản ra khắp nơi, đường đi khác nhau. Tôn Vân Sơn từng nói, hành trình Đông Hải này có thời gian 500 năm. Nói cách khác ta phải ở lại đây trong thời gian đó rồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, vừa phi hành ánh mắt vừa lộ vẻ suy tư. Thời gian 500 năm đối với con người thì có thể cả thế giới đã thay đổi, nhưng đối với người tu đạo thì chỉ trong nháy mắt. Chẳng qua trong 500 năm này ta muốn làm rất nhiều việc, sát lục tiên quyết phải tu luyện tới đại thành. Đó là việc thứ nhất. Hơn nữa ở nơi này, nếu Thác Sâm ở Chu Tước Tinh thoát khốn cũng sẽ tuyệt đối không thể đoán ra ta ở nơi này. Do vậy ta lại có thêm thời gian 500 năm chuẩn bị. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng mỉm cười. Hắn trước đó đã nghe Tôn Vân Sơn nói bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh có thời hạn 500 năm. Trong lòng hắn liền thầm hạ quyết tâm phải đi một chuyến này. Phải biết rằng hiện giờ người Vương Lâm kiêng kỵ nhất chính là Thác Sâm đang ở chỗ cổ thần. Người này một khi thoát khốn lập tức sẽ đi tìm Vương Lâm đầu tiên. Với tu vi hiện giờ của Vương Lâm, muốn chiến thắng hắn thật sự quá khó khăn. Đó cũng là lý do Vương Lâm điên cuồng học tập sát lục tiên quyết, luyện hóa sinh cơ, lạc ấm. Vương Lâm biết bản thân mình không có khả năng chiến thắng Thác Sâm. Bởi vậy hắn muốn học được một phương pháp bảo vệ tính mạng. Sát lục tiên quyết này sau khi đại thành có thể ngưng kết một lượng lớn lạc ấm sinh mệnh, do đó đây là cơ hội để có thể chống lại Thác Sâm. Thời gian 500 năm không biết tu vi của ta có thể đạt tới mức nào đây. Ánh mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, âm thầm trầm tư. Chuyện của Chu Dật tiền bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta tiến vào nơi này. Lấy ý cảnh trong bảo tháp của Chu Dật tiền bối thì tìm được nơi phong ấn của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu kia hẳn là không khó. Nếu có thể cứu được Chu Dật tiền bối ra, với tu vi của hắn trước đây, phối hợp với tiên kiếm chắc chắn khiến cho ta trong khoảng thời gian ngắn đạt được công kích cực mạnh. Mặt khác còn có thanh đại kiếm bên ngoài cánh cửa Đông Hải yêu linh, ta thấy giống hệt như cử phú. Vẻ suy tư trong ánh mắt của Vương Lâm càng đậm. Trong cử phú có ẩn chứa kiếm ký của kiếm hồn. Nếu thật sự tìm được cử phú, học được kiếm ký của kiếm hồn thì uy lực của tiên kiếm sẽ nhất định tăng lên gấp bội. Tiên nhị. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 521 Sơn Cốc. Chẳng qua hết thảy nếu đem so sánh với khối lệnh bài mà ta thấy cuối cùng. Khối lệnh bài đó rốt cuộc là vật gì mà có thể khiến đám người Thiên Vận Tử và Lăng Yên Hậu phải biến sắc? Chuyện bí ẩn trên Thiên Vận Tinh thật sự quá nhiều, ta không thể đoán ra nổi. Vương Lâm than nhẹ, trầm ngâm không nói. Thôi, việc tới đâu hay tới đó vậy, vội vàng cũng không được. Lúc này bổn tôn đang ẩn ở tinh cầu nọ, sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện. Hơn nữa Thác Sâm cũng chỉ tập trung vào ta, không biết được bổn tôn. Lúc này ta mượn thời gian 500 năm khiến tu vi tăng nhanh, chuẩn bị thật tốt cho hành trình sau này. Vương Lâm thu hồi tâm tư. Dọc đường vừa đi vừa nghĩ, hắn không ngờ đã bay qua Vô Sơ, O, A, Quy, Quy, Mơ đường. Lúc này thần thức hắn vẫn quét quanh, không thấy bất cứ điều gì kỳ dị. Khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu. Bình nguyên này cũng rất yên bình, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm trừ hắn ra thì không có bất cứ sinh mạng nào khác. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường tiếp tục phi hành. Thời gian chậm chậm trôi qua. 10 ngày sau, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt như điện nhìn về phía xa. Hắn lập tức dừng bước, xứng lại một chút rồi thân thể như lưu tinh, tốc độ nhanh hơn trước vô số lần, đột nhiên thuấn di. Ngoài bình nguyên hoang vu là một vùng núi non trùng điệp, cây cối xanh biếc một màu. Lúc này bên trong rừng cây có một người nửa thân thể xích lõa, lấy một ít nhựa cây vẽ loạn lên người, hiện lên một tầng sắc xanh nhàn nhạt. Hắn nằm im không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng rất nhỏ, như có như không. Một lúc sau thân thể người này hầu như hoàn toàn biến mất, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra hắn. Không lâu sau đột nhiên trong đám cây phía xa truyền tới tiếng chạy loạn soạn. Ngay sau đó một con dã thú lớn cỡ con chó, khóe miệng có hai cái răng nanh sắc bén gơ, ào thét chạy tới. Bề ngoài con thú này trông chẳng khác gì con lợn sừng, nhưng trên cơ thể nó lại có một luồng hung khí, hiển nhiên là một loài thú hung mãnh bạo ngược. Tuy vậy nhưng trên thân thể nó lại không có chút linh lực nào. Con dã thú gào thét phóng ra từ lùm cây. Chẳng qua ngay trong nháy mắt khi nó lao ra, người nọ vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, đột nhiên nhảy lên, trên tay không biết từ lúc nào đã nắm một cái gậy dài màu đen. Ở trên đầu gậy này còn có một lưới dao nhỏ phát ra quang. Tốc độ người nọ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt cái gậy trong tay hắn đã hung hăng đâm về phía con dã thú. Dã thú nọ rõ ràng trước đó không phát hiện ra nơi này có người, hoảng sợ nhưng lại càng phẫn nộ. Nó gào thét nhưng không né tránh mà lao thẳng vào cây gậy trong tay người kia. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, cây gậy đã gãy vụn. Người toàn thân vẽ nhựa cây xanh biếc kia nhún người xoay nhẹ một cái, tay đã bắt được lưới dao trên đầu gậy, không chút do dự nhảy lên người con thú. Tay trái nắm chặt lấy lông gáy nó, tay phải cầm dao mạnh mẽ đâm tới, không ngờ trực tiếp đâm thẳng vào cổ con thú. Con dã thú bị đau, phát ra tiếng gào thê lương, cố sức giãy giụa, mang theo người trên lưng lao húc lung tung. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện giữa không trung. Đôi mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào một người một thú phía dưới. Một người một thú nao là những sinh vật đầu tiên hắn gặp trong 10 ngày nay. Chỉ thấy đôi mắt dã thú lúc này đỏ bừng phát ra tiếng gầm rú thê lương. Nhưng người trên lưng áng mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, tay trái nắm chặt lông gáy nó, thân thể áp sát vào lưng dã thú, tay phải giữ chặt con dao đang đâm sâu vào cổ con thú. Một lúc sau, ánh mắt con thú ảm đạm dần. Máu từ vết thương trên cổ chảy xuống đã không còn màu đỏ mà lộ ra u quang. Cuối cùng con thú này ngã phịch xuống mặt đất, không nhúc nhích nữa. Người trên lưng dã thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rút con dao ra. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn biến sắc, xoay vụt người lại ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt ồ vẻ mê mang. Vương Lâm nhướng mày nhìn về người này trong lòng thầm kinh ngạc. Trong cơ thể người này không có linh lực nhưng lại có linh tính kinh người như vậy, không ngờ lại có thể mơ hồ phát hiện ra xung quanh có người. Trong lòng vừa động, thân thể hắn ở giữa không trung từ từ hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn người này. Người toàn thân vẽ thứ nhựa cây màu xanh biếc kia khi thấy Vương Lâm hiện ra giữa không trung nhất thời ngẩn ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ dị. Hắn hầu như lập tức nhảy dựng lên, đứng trên thân thể dã thú kia, tay phải cầm con dao, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, dùng một thanh âm khàn khàn bay nhanh lên nói: "Thú ta." Ánh mắt Vương Lâm sững lại, tức cười nói: "Ta không tranh đoạt với ngươi." Người nọ nhìn Vương Lâm một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, cố hết sức nắm lấy lông mao của con thú, hướng về phía đám cây cối kéo đi. Vừa đi hắn vừa nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ đề phòng. Mãi cho tới khi người này đi vào trong lùm cây, Vương Lâm vẫn không động thân. Hắn cảm thấy người này có chút thú vị. Người nọ kéo dã thú đi thật xa, phát hiện Vương Lâm không đi theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy lông con thú tiếp tục kéo đi. Hắn đi quanh quẩn hồi lâu, Mãi tới khi mặt trời sắp lặn mới tiến vào trong một sơn cốc. Sơn cốc này khi hắn vừa tiến vào liền ẩn hiện có một làn sóng gợn lờ mờ hiện lên. Chẳng qua làn sóng này cực kỳ nhỏ, hơn nữa trong nháy mắt là đã tiêu tan, khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt khi thân ảnh người này tiến vào sơn cốc, thân thể Vương Lâm nhoáng lên chậm rãi hiện ra trong hư không. Ánh mắt hắn chớp động cẩn thận nhìn bốn phía, trong mắt lộ vẻ kỳ dị. Bên ngoài sơn cốc này được người ta dùng đại thần thông bố trí một trận pháp có thể ẩn giấu hết mọi khí tức sinh mạng. Nếu không phải ở thật gần thì không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp này. Rõ ràng trận pháp này đã tồn tại vô số năm, thủ pháp bố trí hoàn toàn đồng với tu sĩ trong liên minh tu chân, hẳn là tu sĩ thời kỳ thượng cổ bố trí. Ánh mắt Vương Lâm rực sáng. Hắn vẫn chưa nóng lòng tiến vào trong sơn cốc mà ở bên ngoài cẩn thận xem xét, cuối cùng đưa ra được kết luận đó. Nơi này thật thú vị. Bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh này so với những nơi ta đã tới tìm bảo vật rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra những tia sáng lạ lùng, nhìn về phía sơn cốc được trận pháp bảo vệ. Một lúc sau, tay phải Vương Lâm điểm về khoảng không phía trước một cái. Nhất thời trên đầu ngón tay hắn linh quang chợt lóe lên, bắn ra nhanh chóng bay tới sơn cốc. Chẳng qua khi linh khí vừa mới tiến vào sơn cốc thì đột nhiên trận pháp bên ngoài sơn cốc lập tức truyền ra những tiếng ầm ầm. Một luồng khí màu xanh bỗng nhiên từ trong trận pháp hiện ra, lập tức thôn phệ linh quang do Vương Lâm phóng ra. Ngay sau đó, một loạt tiếng huyên náo từ trong sơn o, nơ, o, cơ lập tức truyền tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lui lại vài bước, thân thể lập tức biến mất. Bên trong sơn cốc lóe lên những trận quang mang sáng ngời, sau đó ba người đi ra. Ba người này đều là nửa người xích lõa, thân thể có thứ chất lỏng xanh biếc bao trùm, trong tay cầm những vũ khí loang lổ. Trong nháy mắt khi ba người đi ra khỏi sơn cốc, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía. Một lúc sau, ánh mắt ba người này lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn lần nhau rồi xoay người quay trở lại sơn cốc. Trong nháy mắt thân ảnh họ biến mất trong sơn cốc, thân hình Vương Lâm lại hóa thành một làn khói xanh theo sát họ. Chẳng qua khi hắn vừa chạm vào trận pháp bảo vệ sơn cốc thì trận pháp liền lập tức chuyển động, ánh sáng xanh lại lập tức lóe lên. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm nhướng mày, thân ảnh lui lại mấy bước. Hắn vừa lùi lại, ánh sáng xanh trên trận pháp liền lập tức tiêu tan. Thú vị. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng hẳn. Tác dụng của trận pháp này hiển nhiên là để bảo vệ tất cả những gì ở trong sơn cốc này. Nếu không phải là người trong này, nếu mạnh mẽ xông vào thì trận pháp sẽ triển khai toàn bộ uy lực, đem tất cả những người xông vào giết sạch. Trận pháp này cực kỳ xảo diệu. Vương Lâm nhận thấy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá giải. Ánh mắt hắn trầm xuống, đơn giản ngồi khoanh chân xuống ngoài sơn cốc, bình tĩnh nhìn trận pháp này chẳng nói một lời. Thân ảnh hắn vừa lộ ra lập tức khiến những người trong sơn cốc chú ý. Hầu như ngay khi hắn vừa khoanh chân ngồi xuống không lâu, trong sơn cốc lập tức lóe lên ánh sáng, ngay sau đó có bốn người đi ra. Trong bốn người này có ba người vừa rồi đã xuất hiện, còn một người mới vẻ mặt đầy sát khí, trong tay cầm một cây trường côn màu đen, bên ngoài cũng có quang lập lòe. Trong nháy mắt hắn đi ra, không nói một lời liền hung hăng ném trường côn về phía trước, bay thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó khóe miệng người này lộ một nụ cười khát máu, chân bước nhanh, xông tới. Ba người phía sau cũng gào thét, cầm vũ khí loang lổ trong tay phóng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình thản đảo qua một cái, cây côn đang lao tới lập tức tan nát. Người đang cười đầy vẻ khát máu kia nhất thời ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cây côn đã tan tành giữa không trung, há miệng không nói được nên lời. Ba người phía sau cũng dừng chân. Vương Lâm không nói nhảm với bọn họ, tay phải chụp một cái. Bốn người này kêu lên kinh hãi. Thân thể họ lập tức bị một lực lượng vô hình vây lại, nắm tới đưa sang một bên, bị Vương Lâm giam lại, không thể nhúc nhích. Đối với những người trong thân thể không có chút linh lực, lấy thân phận của Vương Lâm vốn không đối phó với họ. Nhưng nơi này quá mức rườm rà, chỉ một sơn cốc lại có thứ trận pháp thượng cổ bậc này tồn tại. Vì muốn biết rõ mọi nguyên nhân, Vương Lâm chỉ có thể lần ra đầu mối từ những người bên trong sơn cốc này. Thuận tay bắt giữ bốn người này, thần sắc Vương Lâm như thường tiếp tục ngồi xuống. Chẳng bao lâu trong sơn cốc vang lên những tiếng ồn ào, sau đó mấy luồng ánh sáng lóe lên. Lúc này bên trong sơn cốc đi ra hai người. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 522. Trưởng lão trong cốc. Trên thân thể hai người này không vẽ thứ chất lỏng xanh biếc kia, nhưng lại có một cỗ khí tức kỳ dị toát ra. Bọn họ hầu như vừa rời khỏi sơn cốc liền lập tức cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi về phía trước. Máu tươi không phải phun về phía Vương Lâm mà rơi xuống mặt đất phía bên ngoài sơn cốc. Sau đó hai người này lập tức quay đầu chạy vào trong sơn cốc. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, hai tay chụp vào hư không một cách liền bắt được hai người này, ném sang một bên. Hắn nhìn lại chỗ máu tươi hai người này phun trên mặt đất, lúc này chỉ thấy nơi đó đột nhiên dâng lên một làn sương mù đỏ như máu. Sương mù lúc mới đầu không dày nhưng càng về sau lại sôi trào lên, bao phủ dày đặc toàn bộ bên ngoài sơn cốc. Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân ở đó, ánh mắt bình thản nhìn về phía sơn cốc, không thi triển bất cứ pháp thuật gì. Đợi tới sau khi huyết vụ cực kỳ dày đặc rồi, đột nhiên bên trong sơn cốc truyền ra những tiếng rít gào cực kỳ mãnh liệt. Trong tiếng gào thét này, một bóng đen từ bên trong sơn cốc đi ra. Người này ẩn trong huyết vụ, nhất thời khiến Vương Lâm cảm thấy rất rùng dị. Trả lại tộc nhân cho ta, ngươi cút ngay khỏi bộ tộc ta. Nếu không chết. Một âm thanh lạnh như băng từ trong miệng bóng đen nơi huyết vụ vang lên. Thần sắc Vương Lâm như thường, hừ nhẹ một tiếng, thân thể đứng lên, bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Dưới một bước này, lập tức bốn phía xung quanh Vương Lâm xuất hiện vô số đợt sóng không khí chấn động kịch liệt theo bước chân của Vương Lâm ầm ầm đánh tới. Từng bước đi tới, làn sóng ầm ầm đánh ra. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt huyết vụ bao trùm sơn cốc lập tức như băng tuyết dưới ánh mặt trời, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, sau đó với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy tan biến đi. Cả quá trình này diễn ra chưa tới 3 nhịp thở. Sau đó, huyết vụ đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một ngoài toàn thân mặt hắc bào đang đứng ngoài sơn cốc, đôi mắt lộ vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Vương Lâm đang từng bước đi tới. Thân thể hắn lùi lại phía sau, nhưng lúc này tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái. Người này không tự chủ được liền bay về phía trước, rơi xuống trước người Vương Lâm. Lạnh lùng nhìn người này, Vương Lâm phất tay phải, ném hắn vào chỗ 6 người còn lại. Xong việc, Vương Lâm lại đánh giá trận pháp một chút rồi khoanh chân ngồi xuống, chẳng nói một lời. Thần thông như sấm sét ấy khiến đám người trong cốc yên tĩnh lại. Sự yên tĩnh này kéo dài tới 3 ngày. 3 ngày này Vương Lâm cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im lặng bên ngoài cốc. Sáng sớm ngày thứ tư, bên ngoài trận pháp đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm, sau đó một lão giả tóc bạc trông đầy vẻ tang thương, trong tay cầm một cây quải trượng màu đen từng bước một từ trong cốc đi ra. Phía sau hắn là 11 sinh vật thân châu mình người, toàn thân xích lõa. Những người này đều xanh xao vàng vọt nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh hữu thần. Tu sĩ từ bên ngoài tới. Ngươi đã ở đây mấy ngày rồi? Sự lỗ mãng trước đây của chúng ta mong ngươi không để ý tới. Lão phu tên là Âu Dương Hoa, chính là trưởng lão của Sơn Tốc. Hay là ngươi thả tộc nhân của chúng ta ra, ta và người cùng nói chuyện cặn kẽ có được hay không? Thân thể lão giả hiển nhiên là cực kỳ yếu ớt, đi ra khỏi tốc liền nhẹ giọng nói. Từ khi lão phu có thể nhớ thì đã sinh hoạt ở nơi này, tới bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Âu Dương Hoa ngồi ở ngoài sơn cốc. Trước người hắn đặt một chiếc bàn do xương cốt chế thành, bên trên đặt chút hoa quả. Vương Lâm khoanh chân ngồi đối diện, thần sắc như thường. Những người hắn bắt đều đã được thả ra trở lại bên trong sơn cốc. Nơi này rốt cuộc lớn thế nào, ta cũng không biết, nhưng lão phu biết ngoài 3.000 dặm có một tòa thành trì rất lớn. Nơi đó là một cổ yêu thành. Lão phu khi còn nhỏ đã được ở đó học tập, vì thế mới đạt được tuổi thọ cao như thế. Tu sĩ từ bên ngoài tới, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ta nghĩ thứ ngươi muốn không thể ở bộ tộc ta được. Âu Dương Hoa bình tĩnh nói. Ngươi biết ta đến từ đâu sao? Ánh mắt Vương Lâm bình thản chậm rãi nói. Từ khi ngươi xuất hiện bên ngoài sơn cốc, ta đã biết ngươi không phải là người của vùng đất này. Phải nói ngươi cũng như những người khác cứ 400 năm lại tới một lần. Mỗi lần tới đây lại khiến nơi này tràn ngập gió tanh mưa máu. Cho nên chúng ta cũng không chào đón ngươi. Âu Dương Hoa than nhẹ. Thần sắc Vương Lâm như thường, nói. Trừ ta ra ngươi có tin tức của những người khác từ bên ngoài tới không? Tạm thời không có. Ta hy vọng sau này cũng không có. Người từ bên ngoài tới, nơi này không có vật ngươi cần. Mọi chuyện ta cũng đã nói xong, vậy xin ngươi hãy rời đi đi. Ngươi có thể tới cổ yêu thành kia. Ở nơi đó ngươi sẽ tìm thấy thứ cần tìm. Âu Dương Hoa kiên quyết nói. Ngươi hai lần nói tới vật ta cần tìm, vật ấy là gì? Vương Lâm bình thản nói. Sắc mặt Âu Dương Hoa trầm xuống, đứng dậy nhìn Vương Lâm nói. Người từ bên ngoài tới, những điều ngươi muốn biết ta đã trả lời xong. Tuy rằng ngươi có chút thần thông, nhưng nếu không phải ta không muốn dây dưa với ngươi thì đã không bỏ qua cho chuyện ngươi bắt giữ tộc nhân của chúng ra. Ngươi có lầm lẫn. Nếu trong vòng 3 nhịp thở mà ngươi còn không rời khỏi nơi này thì chớ trách lão phu trở mặt vô tình. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào lão giả, tay phải vỗ vào tư không một cái. Lập tức một đạo thanh quang ngưng tụ trước người hắn, sau đó lóe sáng liên hồi gào thét lao thẳng tới phía sơn cốc. Trận pháp bên ngoài sơn cốc lập tức vận chuyển, trong nháy mắt khi thanh quang này đánh tới liền phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Vương Lâm hừ lạnh, tay phải vỗ túi trữ vật. Cấm phiên liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn phất tay một cái, 999 tổ cấm chế lập tức hóa thành những đạo cấm khí màu đen tràn ngập bốn phía. Lúc này phía trước thân hình Vương Lâm có vô số hắc khí, trông chẳng khác gì ma tôn. Ánh mắt lạnh như băng của hắn đã có thêm uy áp vô tận. Phá trận. Tiếng nói của Vương Lâm như truyền từ nơi cửu tới. Vừa dứt lời, lập tức 999 đạo cấm khí điên cuồng lao ra, không ngừng đánh sâu vào trận pháp. Sắc mặt Âu Dương Hoa đại biến, trở nên âm trầm cực độ. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, một lúc sau liền cười lạnh, thân thể nhoáng lên trước mặt Vương Lâm hóa thành một vài điểm sáng rồi tan biến. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng. Hắn đã sớm nhận ra Âu Dương Hoa trước mặt cũng không phải là một thân thể thực sự mà chỉ là một thế thân hư ảo mà thôi. Nếu không phải hắn đã quan sát ngoài sơn cốc hồi lâu, lại tỉ mỉ nghiên cứu tổ cấm chế, mơ hồ cảm thấy có thể phá trận được thì hắn sao có thể dễ dàng thả mấy người kia ra chứ? Hai tay Vương Lâm bắt quyết, điểm vào trận pháp trên sơn cốc một cái, miệng quát khẽ, bạo. Những tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Cả sơn cốc rung động kịch liệt, giống như địa long đang cuộn mình. Thượng cổ trận pháp lúc này lóe lên quang mang sáng ngời. Cùng lúc này trong sơn cốc truyền ra tiếng nói tang thương của Âu Dương Hoa. Người từ bên ngoài tới, ta cho ngươi thời gian 3 nhịp thở, nếu ngươi vẫn không đi thì lão phu sẽ mở trận pháp công kích. Đến lúc đó thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngưng! Vương Lâm lại quát khẽ. Lời nói vừa dứt, nhất thời 999 đạo cấm khí lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, từng đạo cấm khí điên cuồng tự bạo, sinh ra một lực tấn công cường đại, điên cuồng đánh lên trận pháp. Trận pháp lại run rẩy kịch liệt lần nữa. Tiếng nói của Âu Dương Hoa lập tức bị cắt đứt. Từ trong sơn cốc truyền ra những tiếng gầm thét phẫn nộ. Lúc này bên ngoài sơn cốc, thanh quang hiện ra chói sáng. Thanh quang này trong nháy mắt đã dày đặc cực kỳ. Những đạo thanh quang như sóng gợn bao phủ toàn bộ mọi vật ngoài sơn cốc, từ hoa cỏ cây cối tới những tảng đá, mặt đất. Những gợn sóng này vừa mới xuất hiện, lập tức tạo nên một lực hút kỳ dị, hút mọi thứ về phía thanh quang bên trong cốc. Lúc này thanh quang bên trong sơn cốc đột nhiên lóe lên, giống như một ngọn lửa bùng cháy, sau đó nhanh chóng hình thành một bóng người hư ảo màu xanh. Hư ảnh này trông giống người nhưng cao mấy trượng, mờ mờ ảo ảo, không rõ tướng mạo. Bên ngoài hư ảnh này bao phủ bởi ánh sáng màu xanh. Hư ảnh này vừa hiện lên, bên trong cốc liền truyền ra tiếng nói của Âu Dương Hoa. Người từ bên ngoài tới, mọi chuyện đều là do ngươi tự chuốc lấy. Thanh ảnh, giết hắn. Lấy hồn phách của hắn làm tế phẩm cho yêu linh tối nay. Vừa dứt lời, thanh ảnh liền truyền ra âm thanh giống như tiếng người gầm thét. Tiếng gầm gừ này không lớn nhưng lại khiến bầu trời đột nhiên biến sắc, khiến đại địa chấn động. Việc này diễn ra trong nháy mắt nhưng lại làm Vương Lâm sững lại. Miệng hắn lộ một nụ cười khó nhận ra, giơ tay phải bắt quyết, điểm vào hư không một cái, trong miệng nói khẽ. Cấm pháp chi mâu. Tay phải của Vương Lâm chụp một cái vào hư không. Những đạo cấm khí màu đen như du long từ phía chân trời bay tới, lao về dày đặc khiến toàn bộ thiên địa như bị bao phủ bởi một đám du long màu đen. Nhất là từ trong đó còn truyền ra những tiếng gào khóc. Cảnh tượng này giống như ma quân từ nơi địa phủ tràn tới. Hắc khí gào thét chói tai, nhanh chóng ngưng tụ lại trên tay phải Vương Lâm. Cuối cùng một thanh trường mâu đen kịt dài 3 trượng xuất hiện trong tay hắn. Trên thanh mâu này có những gợn sóng màu đen quanh quẩn, lại có cả tiếng sấm đi đùng, lợn lờ sơn quanh cây mâu, khiến uy thế của nó tăng lên. Nhất là ở lưới mâu có một đạo quang hiển hiện, ở dưới ánh mặt trời giữa trưa lại càng chói mắt vô cùng. Ngay khi thanh âm của Âu Dương Hoa vừa dứt, trường mâu trong tay Vương Lâm đã vung ra, hóa thành một tia chớp màu đen hướng thẳng tới hư ảnh màu xanh do trận pháp tạo thành. Tia chớp này cắt ngang chân trời như một đạo cầu vồng, một nét bút của thần linh ầm ầm lao tới hư ảnh, khí thế như thể xé trời rạch đất, như bạch vân bay qua ngàn dặm trong chớp mắt. Nó gào thét phá không lao đi, như dẫn dụ cả sấm sét trên trời, khiến bốn phía xung quanh ầm ầm vang động. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 523 Phá trận. Trường mâu phá không lao tới, giống như sấm sét từ 9 tầng trời cao giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào thanh ảnh do trận pháp tạo thành. Thanh ảnh kia trông mơ hồ, không rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy hình xanh như ẩn như hiện mà thôi. Chỗ hai mắt của nó lúc này hiện lên vẻ kỳ dị. Nó giơ tay phải lên, không ngờ lại bắt quyết như tu sĩ, miệng mấp máy như đang đọc khẩu quyết. Nhất thời những ánh sáng xanh trên cây cỏ, trên mặt đất bốn phía lập tức lóe lên. Cơ hồ trong nháy mắt, bốn phía đều tràn ngập ánh sáng xanh. Những chuyện này đều diễn ra trong thời gian cực ngắn. Vương Lâm khi vừa thấy thanh ảnh lại có động tác giống tu sĩ, hai mắt sững lại, sau đó không quản tới trường mâu, thân thể lập tức lui lại phía sau hơn 10 trượng. Thân hình Vương Lâm còn đang lùi lại, trường mâu đã nhanh như chớp đánh thẳng tới thanh ảnh. Cùng lúc này trong mắt Vương Lâm lộ ra tia sáng kỳ dị. Hai tay hắn bắt quyết, thân thể sau khi lùi ra khỏi vị tốc, trong đầu liền hiện lên một đám cấm chế. Tổ hợp cấm chế này lóe lên từng đạo phù văn tỏa ánh sáng kỳ dị. Những phù văn này hợp lại một chỗ, sau đó lại lập tức tản ra, rồi lại hợp lại. Chẳng qua sau vài lần thì những phù văn cấm chế này liền tách ra mỗi nơi một cái. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những phù văn tách riêng ra này đã bao gồm mấy chục cấm chế giống nhau trong đó. Chuyện này liên tục diễn ra cứ như là một vòng tròn luân hồi vậy. Đối với Vương Lâm mà nói, thứ này là một kiểu tính toán. Việc tính toán này thực ra ngay khi Vương Lâm thấy trận pháp thượng cổ này lần đầu tiên, khi khoanh chân ngồi xuống đã bắt đầu. Sở học của Vương Lâm cũng không phải cấm chế tầm thường mà là thượng cổ cấm chế của cổ thần năm xưa. Trên thực tế loại thủ pháp này đã ra đời từ thời kỳ cực xa xưa, cho dù là thượng cổ tu sĩ cũng chỉ nắm được chứ không sáng tạo thêm được. 57 cái rồi, vẫn phải tiếp tục. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Trường mâu do cấm khí tạo thành phóng tới thanh ảnh. Ngay khi thân thể Vương Lâm lui lại phía sau mấy trượng, trường mâu đã tới sát thanh ảnh trong vòng một trượng. Tốc độ quá nhanh, mang theo tiếng kêu xé gió, sau đó đánh sâu vào bên trong thanh ảnh. Trong nháy mắt thanh ảnh nọ như bị gió mạnh thổi qua, tan nát. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt khi nó tan nát, ánh sáng xanh đang tỏa ra khắp bốn phía đột nhiên tối sầm lại. Nhưng ngay lập tức nó lại phát sáng chói lòa. Bên trong phạm vi ngàn trượng ngoài sơn cốc, tất cả thứ ánh sáng xanh lúc này đều phát sáng chói mắt, dày đặc. Từng luồng ánh sáng lơ lửng bay lên. Chúng phát sáng và kết hợp lại với nhau. Chuyện này dường như xảy ra ngay trong chớp mắt khi thanh ảnh kia tan nát, sau đó hoàn toàn biến mất. Biến hóa này xảy ra quá nhanh, căn bản không ai có thể kịp phản ứng. Thậm chí với tốc độ của trường mâu, cấm khí cũng chỉ bay ra được vài trượng mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Vương Lâm đang lùi lại bỗng sưng mở to đôi mắt. Lúc này trong đầu hắn vẫn đang tính toán liên tục, hơn nữa đã gần hoàn thành tính toán ra tổ hợp cấm chế. Tuy vậy hai mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn trận pháp. Giờ phút này trong mắt hắn, trong phạm vi ngàn trượng bên trong trận pháp đã bị thanh quang dày đặc bao vây. Ở ngoài sơn cốc ngàn dặm đã hình thành một cái lồng bằng thanh quang thật lớn. Thân thể Vương Lâm hiển nhiên đã bị cái lồng này vây lại. Chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên. Lúc này không biết bao nhiêu luồng sáng đồng thời lóe lên không ngừng. Dưới ánh sáng ấy, trường mâu do cấm khí tạo thành oanh một tiếng liền bị phân thành hai. Trường mâu do cấm khí tuy bị hủy nhưng Vương Lâm không hề có vẻ đau lòng. Dù sao thì trường mâu này cũng chỉ là do cấm khí biến ảo ra mà thôi. Còn chuyện nó không thể phá vỡ trận pháp này thì Vương Lâm sớm đã tính trước. Trừ phi tìm đúng địa phương không có gì bảo vệ mà phóng trường mâu này thì may ra mới thể hiện được công kích cực mạnh của nó. Vương Lâm sử dụng trường mâu này thực ra mục đích chính là để có thêm thời gian tính toán. Lúc này hắn đã tính gần xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành việc tính ra phương pháp phá trận. Trường mâu do cấm khí tạo thành đã bị hủy, bốn xung quanh là lồng giam do thanh mang tạo nên. Vương Lâm bị nhốt trong đó nhưng thần sắc của hắn vẫn như thường, chẳng có nửa điểm hoảng hốt. Những tính toán trong đầu hắn lại càng được đẩy nhanh. Trong sơn cốc lúc này truyền ra tiếng cười lạnh của Âu Dương Hoa. Người từ bên ngoài tới. Trận pháp của tộc ta ngươi thấy thế nào? Ngươi bây giờ rời khỏi đây cũng không muốn. Chỉ cần tự cắt một tay một chân, lấy nguyên thần để ta hấp thu ba phần thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn sơn cốc, trong mắt lúc này không ngờ lại lóe ra những hư ảnh của phù văn. Cuối cùng hư ảnh đó đột nhiên điên cuồng ngưng tụ trong mắt hắn. Thứ 83. Đây đã là cực hạn rồi, hẳn là cũng đủ để phá vỡ trận này. Trong một khắc cuối cùng, tính toán trong đầu Vương Lâm cũng đã có đáp án. Giờ phút này trong hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng như từ địa ngục đưa tới, khiến người ta nhìn vào mà nội tâm run rẩy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Sơn Tốc, giọng nói lạnh như băng. Càn rỡ, những lời ngông cuồng như vậy mà cũng dám nói. Trong cốc lại truyền ra tiếng cười điên cuồng của Âu Dương Hoa. Đã thế lão phu phải xem ai mới là kẻ càn rỡ. Thanh ảnh bắt rồi giết hắn đi. Vừa dứt lời, quang võng hơn ngàn trượng trong nháy mắt liền thu lại phía Sơn Cốc, độ cực nhanh, trong nháy mắt chỉ còn cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Thanh mang chỉ lóe lên một cách đã hoàn thành. Người từ bên ngoài tới, ngươi sẽ trở thành yêu ảnh thứ hai của Sơn Cốc chúng ta. Âm thanh của Âu Dương Hoa truyền ra từ trong Sơn Cốc đầy vẻ tàn nhẫn. Thân thể Vương Lâm cũng không động đậy, nhưng trong hai mắt liền hiện lên một đạo phù văn kỳ dị. Những luồng ánh sáng rực rỡ từ trong phù văn phát ra. Mỗi đạo phù văn đều lập lòe đầy yêu dị. Đồng thời phù văn trong mắt Vương Lâm tỏa ra, hướng về bốn phía đánh tới. Đạo phù văn thứ nhất tỏa ra ánh sáng yêu dị trực tiếp từ trong mắt Vương Lâm lóe ra, rơi vào khoảng không hóa thành từng đợt sóng lăn tăn, trong chớp mắt liền biến mất. Nhưng thanh mang từ xa đang điên cuồng tiến lại, những nơi nó đi qua hết thảy mọi sinh vật đều héo rũ toàn bộ. Dường như thanh quang này có thể thôn phệ vạn vật vậy. Nó từ ngoài hướng vào trung tâm, phạm vi ngày càng nhỏ lại. Đồng thời khí tức của nó phát ra càng lúc này mạnh. Chỉ một lát sau thanh mang lói lên, đã tới chỉ còn cách Vương Lâm ba trượng. Chẳng qua chính vào lúc này, một phù văn cấm chế đầy đủ từ trong mắt Vương Lâm lói ra, tan vào hư vô tạo thành những đạo sóng gợn, va chạm với thanh mang. Chẳng có âm thanh kinh thiên động địa gì vang lên, nhưng chỉ thấy thanh võng bốn phía đang điên cuồng co lại lập tức. Truyền ra những tiếng xèo xèo, xu thế thu lại cũng tự dưng chậm hẳn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Lúc này 10 cái phù văn cấm chế đầy đủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hóa thành hư vô tạo ra những đợt sóng gợn tản ra khắp nơi. Thanh võng đang chậm lại lúc này vang lên tiếng xèo xèo càng kịch liệt. Lúc này những vết nứt đột nhiên xuất hiện, răng rắc lan ra khắp thanh võng. 30 đạo cấm chế tổ hợp. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Lúc này 30 đạo cấm chế tổ hợp từ trong mắt Vương Lâm hiện lên, tan vào trong không khí. Thanh võng bên ngoài ba trượng lập tức tan tành, hóa thành những điểm sáng màu xanh trông giống như một bầu trời đầy sao cực kỳ đẹp mắt. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhìn về phía Sơn Cốc. Lúc này trong mắt hắn lóe lên những tổ hợp cấm chế phù văn yêu dị. Lập tức hơn 40 tổ hợp cấm chế thoáng hiện lên. Tay phải Vương Lâm điểm vào hư không trước mặt một cái, ánh mặt lạnh như băng. Tổ hợp cấm chế vừa thoáng hiện ra lập tức nhoáng lên toàn bộ nhằm hướng Sơn Tốc đánh tới, dung nhập với tổ hợp cấm chế đầy đủ trong không trung, hóa thành một đạo sóng gợn. Đến giờ tổng cộng đã có 83 tổ hợp cấm chế được đánh ra. Đây là kết quả do Vương Lâm sau một thời gian dài quan sát trận pháp nọ mới nghĩ được biện pháp phá giải. Trên cả Sơn Tốc trong trước mắt lập tức hiện lên một lượng lớn thanh mang. Thanh mang này toàn bộ đều từ trong Sơn Tốc tỏa ra. Chẳng qua thanh mang vừa xuất hiện trong nháy mắt đã bị những phù văn cấm chế kia lói lên trên đó. Mỗi một lần phù văn lóe lên là lại có một lượng lớn thanh mang vô thanh vô tức ảm đạm đi, sau đó biến mất. Ánh mắt Vương Lâm như điện bước lên hướng về Sơn Cốc đi tới. Theo bước chân của hắn càng có nhiều thanh mang trong Sơn Cốc gào thét lao ra. Chúng tụ lại một chỗ, hình thành một cột sáng màu xanh lớn cỡ mấy trượng, điên cuồng lao ra ầm ầm đánh thẳng về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, bước chân không hề dừng lại, vẫn điềm tĩnh bước tới. Cột sáng màu xanh ầm ầm đánh ra, nhưng khi còn cách Vương Lâm hơn 10 bước chân liền bị những đạo phù văn cấm chế hiện lên cản lại. Cột sáng này liền lập tức ảm đạm đi, sau đó bị đánh tan nát một phần. Vương Lâm vẫn bước tiếp, từng bước đi về phía sơn cốc. Cột sáng màu xanh cùng với bước chân của Vương Lâm liên tiếp lùi lại, không ngừng bị đánh tan dần. Khi Vương Lâm chỉ còn cách sơn cốc hơn 10 bước thì thanh quang đã hoàn toàn tiêu tan. Cùng lúc đó, cả sơn cốc bỗng nhiên chấn động, lực lượng bảo vệ bên ngoài đó điên cuồng tiêu tán. Thượng tiên lưu tình, lưu tình. Âu Dương Hoa biết sai rồi. Tiếng nói của Âu Dương Hoa từ phía trong sơn cốc truyền ra. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 524. Hoàng Long. Tiếng nói của Âu Dương Hoa vội vã, mang theo vẻ khổ sở. Chỉ thấy hắn trừ trong sơn cốc dẫn theo 10 người đi ra. Những người này tuy tuổi tác không giống nhau nhưng đều là đàn ông, trên thân thể vẽ đầy thứ chất lỏng màu xanh biếc. Âu Dương Hoa sau khi hiện thân, nhìn Vương Lâm ở ngoài 10 bước, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó thầm than một tiếng, cung kính vái một cái, dùng ngữ khí thần phục nói: Âu Dương Hoa không biết ngài là thượng tiên, mọi chuyện trước đây xin nguyện một mình gánh chịu. Xin thượng tiên nể trời cao có đức hiếu sinh mà đừng phá hủy trận pháp, khiến cho tất cả tộc nhân bại lộ dưới yêu linh trở thành thức ăn của bọn chúng. Phía sau Âu Dương Hoa, 10 người kia cũng nhìn về phía Vương Lâm, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Vương Lâm liếc nhìn đám người này một cái, tay phải sơ lên, điểm một cách lên hư không. Lập tức trong không trung truyền ra từng đợt sóng gợn. Những đợt sóng gợn này giống như một tấm vải xuất hiện uốn lượn trong thiên địa một lúc rồi từ từ tiêu tan. Không còn sóng gợn này tồn tại, trận pháp phía ngoài sơn cốc liền hồi phục một chút. Tốc độ tiêu tán của thứ lực lượng bảo vệ kia từ từ chậm lại, sau đó ngừng hẳn. Âu Dương Hoa cuối cùng cũng thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về Vương Lâm vừa phức tạp nhưng mang theo một tia tôn kính. Thượng tiên, thời gian không còn sớm nữa, chỉ e đêm yêu linh đã tới, xin mời vào trong cốc nói chuyện. Âu Dương Hoa vội vàng nói, sau đó cắn đầu ngón tay, vẩy một giọt máu lên vách đá ở một bên sơn cốc. Lập tức cả sơn cốc như một người khổng lồ đang ngủ say bừng tỉnh giấc. Những âm thanh ầm ầm từ bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, hai bên vách đá giống như một tấm màn, xuất hiện những chuyển động, sau đó giống như bị một thanh đao chém rách đột nhiên phân thành hai. Một thông đạo thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong sơn cốc, kéo dài xuyên qua chỗ mấy người Âu Dương Hoa tới chân Vương Lâm. Xin mời thượng tiên. Âu Dương Hoa tỏ vẻ cung kính nói. Vương Lâm cũng không nói gì thêm. Đối với nơi này hắn thực sự có rất nhiều chuyện muốn biết rõ ràng. Hắn liền cất bước tiến thẳng vào. Bên trong sơn cốc có một cảm giác mùa xuân tràn ngập. Nơi này giống như một phường thị của tu sĩ, bên trong san sát những phòng ốt đơn sơ, chẳng qua trong đó không có bán ngọc giản, pháp bảo như phường thị của tu sĩ mà thôi. Quang cảnh trong cốc khá ưu nhã, cây cối nhiều. Lúc này mặt trời đã sắp lặn nhưng trong cốc vẫn rợp bóng cây xanh mát. Trong mấy căn phòng, Vương Lâm liếc mắt nhìn qua liền thấy có mấy người đang ẩn trong bo. Hầu như trong mỗi một căn phòng đều có người. Những người này đều là nữ tử và hài đồng. Trang phục của các nàng không giống như nam nhân, một nửa xích lõa mà toàn thân kín đáo. Còn những hài đồng thì có một vài đứa thừa dịp mẫu thân không ở bên cạnh, len lén bò qua cửa sổ nhìn ra. Ánh mắt của chúng lộ rõ hắc bạch phân minh, đầy vẻ ngây thơ. Trong nháy mắt thấy cảnh này, bước chân Vương Lâm sững lại. Mọi chuyện trước mắt so với suy nghĩ của hắn khác nhau quá xa. Vương Lâm nhướng mày. Hắn tuy rằng không phân biệt được chính tà, tùy tâm mà làm, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lấy tu vi anh biến trung kỳ của mình, hao hết tâm thần phá trận để rồi không ngờ lại thấy một thôn xóm bên trong. Mọi người nơi này trừ người được gọi là trưởng lão Âu Dương Hoa kia ra thì toàn bộ đều là phàm nhân. Thần thức của Vương Lâm đảo qua một lượt khắp cả sơn cốc. Âu Dương Hoa và tộc nhân nơi này thấy bước chân Vương Lâm đột nhiên dừng lại, cao mày đánh giá bốn phía, lập tức trong lòng run lên. Thậm chí có một số tộc nhân cắn cắn môi, nắm chặt tay. Bọn họ nghĩ nơi này chính là nhà mình. Vì nơi này bọn họ có thể từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng. Âu Dương Hoa bước ngay lên phía trước, đứng sau Vương Lâm khổ não nói: Thượng tiên có chuyện gì sao? Vương Lâm xoay người, ánh mắt nhìn về mấy người phía sau Âu Dương Hoa. Với tâm trí của Vương Lâm hiển nhiên chỉ liếc mắt là hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, hướng về phía mấy người này ôm quyền nhẹ giọng nói: Vương Lâm đã quấy rầy rồi, thôi không vào cốc nữa. Nói xong hắn hơi trầm ngâm, tay phải vuốt túi trữ vật, lấy ra ba bình ngọc, ném ra phía trước. Ba bình ngọc này liền nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Ba cái bình ngọc này có chứa mấy chục phiên đan dược, có thể cố bổn bồi nguyên. Lần này Vương Lâm quấy rầy, đây coi như là tạ lỗi. Vương Lâm thầm than, lắc đầu đi ra phía ngoài sơn cốc. Ánh mắt Âu Dương Hoa lóe lên ánh sáng chưa từng có. Hắn vấy mấy cái bình ngọc này, tiến lên vài bước cầm lấy, sau khi mở ra hít sâu một hơi, sắc mặt không tự chủ được đại biến, sau đó lập tức cất vào trong lồng ngực. Hắn xoay người lại, hướng về mấy tộc nhân phía sau liên tục nói một thứ ngôn ngữ khác. Mấy người này gật đầu, một số người còn hướng về phía Vương Lâm cười đầy thiện ý, cuống quyết ôm quyền. Sau khi Âu Dương Hoa nói xong, toàn bộ hơn 10 người này đều tản ra trở về nhà. Không lâu sau, những âm thanh náo nhiệt dần dần xuất hiện. Bên trong sơn cốc, hài đồng đều chạy ra chơi đùa. Những nữ tử trốn trong phòng cũng đều đi ra. Hầu như chỉ trong nháy mắt, bên trong sơn cốc trước đó vắng lặng giờ đã tràn ngập sinh cơ. Thượng tiên xin dừng bước, dừng bước. Âu Dương Hoa tiến lên mấy bước uống huyết nói. Vẻ mặt hắn cực kỳ chân thành. Vương Lâm không nói gì, vẫn bước đi, thấy đã gần tới bên ngoài cốc. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tiếp tục phi hành về hướng Tây. Hắn muốn thấy sự thần bí của nơi đây. Nhất là cổ yêu thành ở ngoài 3.000 dặm, Vương Lâm càng muốn mau mau tới xem. Về phần chuyện định hỏi đối phương, Vương Lâm đã không còn hứng thú. Đôi mắt hồn nhiên trong sáng của những hài đồng kia, nỗi sợ hãi trong ánh mắt của nữ tử, những điều đó khiến Vương Lâm nhớ lại rất nhiều chuyện. Thượng tiên, tối nay là đêm yêu linh, ngươi nếu ở bên ngoài một mình thì pháp lực có thông thiên cũng không thể đối kháng được với số lượng yêu linh đông đảo được. Không bằng hãy ở lại nơi này. Nếu muốn đi thì mai đi cũng không muộn. Âu Dương Hoa không dám lại quá gần, cao giọng nói. Đây là lần thứ hai Vương Lâm nghe thấy Âu Dương Hoa nhắc tới ngày yêu linh. Bước chân hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía Âu Dương Hoa. Đêm yêu linh là cái gì? Thượng tiên, việc này lão hủ sẽ kể chi tiết với ngài. Hay ngài tới nhà lão hủ được không? Âu Dương Hoa vội vàng nói. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu. Nhà của Âu Dương Hoa ở phía Bắc Sơn Cốc. Nơi này trong vòng 10 trượng bốn xung quanh đều không có nhà cửa khác, do vậy trông có vẻ không tầm thường. Căn nhà này hình tròn, trông như một cây nấm trên mặt đất, màu sắc bên ngoài chủ yếu là màu xanh. Trong nhà cũng không lớn, chỉ cây một cái giường và một cái bàn gỗ. Bốn xung quanh có một vài linh vật vỡ, trên tường treo vài vật trang trí, trong đó có một bức tranh đặt ở vị trí không bắt mắt. Đứng trong phòng, ánh mắt Vương Lâm rơi trên bức tranh đó, trầm ngâm không nói. Bức tranh này đã ố vàng, nhiều chỗ nứt nẻ, mặt giấy đã nhăn, hiển nhiên là do thời gian đã quá lâu rồi. Trên bức tranh có một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi. Nam tử này mặc trang phục kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía xa xa giống như đang trầm tư. Tay phải hắn tùy ý đặt trước ngực, tạo một ấn ký cổ quái. Ở một vị trí khác trên bức tranh, chính là nơi nam tử này đang nhìn, trên bầu trời có một hư ảnh ẩn hiện trong màn sương đen. Chẳng qua bức tranh này đã quá lâu rồi nên không thể nhìn rõ rốt cuộc hư ảnh trong hắc vụ đó là vật gì. Âu Dương Hoa cung kính đứng một bên. Ánh mắt hắn theo ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía bức tranh, trong đó lại lộ ra một tia nhu tình. Trận pháp bên ngoài tốc đã tồn tại từ bao giờ? Ánh mắt Vương Lâm vẫn dừng lại trên bức tranh. Hắn chậm rãi trầm giọng hỏi. Trận pháp này đã tồn tại từ rất xa xưa, sớm đã không còn ai nhớ nổi. Từ khi hiểu biết tới này, ta chỉ biết rằng vô số năm trước có một người tên là Hoàng Long, mang theo tộc nhân tổ tiên ta đi tới nơi này định cư ở đây. Nghe nói khi đó trận pháp này đã tồn tại qua vô số năm tháng. Âu Dương Hoa trầm mặt một lúc rồi chậm rãi nói. Là người này sao? Ánh mắt Vương Lâm vẫn dừng trên bức tranh. Đúng vậy, hắn chính là Hoàng Long Thượng Tiên. Ánh mắt Âu Dương Hoa lộ ra tình cảm nồng đậm. Hoàng Long thật sự gọi là Hoàng Long. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ kỳ dị. Hồi lâu hắn than nhẹ, tay phải vuốt vuốt mi tâm. Hoàng Long này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Lâm dường như quên hẳn Âu Dương Hoa đang ở bên cạnh, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi bức tranh. Nam tử trên đó tướng mạo đường đường, đầy vẻ tiên phong đạo cốt, có một cỗ tiên lực lượn lờ. Nếu nói hắn là tiên nhân thì nhất định có người tin tưởng. Hoàng Long. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mê man. Loại ánh mắt này cực kỳ hiếm thấy xuất hiện trên người Vương Lâm. Tâm tính Vương Lâm luôn luôn kiên định. Nhưng ngay vừa rồi khi tiến vào đây, nhìn thấy bức tranh trên vách tường này, trong nháy mắt nguyên thần của hắn chấn động. Ngươi vì sao biết hắn tên là Hoàng Long? Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi hỏi. Vấn đề này khi Âu Dương Hoa nghe thấy liền cảm thấy khó hiểu, do dự một chút liền cẩn thận hỏi. Ngài, chẳng lẽ ngài biết Hoàng Long Thượng Tiên? Vương Lâm nhướng mày. Âu Dương Hoa vội vàng nói. Mọi chuyện ta biết đều là do tổ tiên kể lại. Cái tên Hoàng Long này cũng vậy. Vương Lâm lại trầm ngâm. Hắn nhìn lên bức tranh, trong mắt lộ vẻ nhớ lại. Tâm thần hắn dường như xuyên qua Đông Hải yêu linh, xuyên qua không gian trở lại đây nhà Chu Tước Tinh của hắn. Tâm thần hắn cũng xuyên qua mấy trăm năm trở về tuổi thiếu niên từ Sơn Thôn đi ra. Không được tiên nhân thu nhận, bị cả tộc nhân cười nhạo. Thiếu niên đó không ngờ cuộc đời biến đổi, lại có thể tiến vào trong một môn phái. Môn phái này tên là Hằng Nhạc Phái. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 525 Thiên Yêu Quận. Trong Hằng Nhạc Phái có một vị tên là Hoàng Long Chân Nhân, là người trong môn phái ấy. Chẳng qua vị Hoàng Long Chân Nhân này chỉ có tu vi trúc cơ mà thôi. Tướng mạo so với người trong bức tranh này tuy giống nhau nhưng không thể là một người được. Vương Lâm hơi trầm ngâm. Chẳng qua tướng mạo giống nhau, tên gọi cũng giống nhau, việc này đúng thật là yêu dị. Khó trách nơi này được gọi là Đông Hải Yêu Linh. Chữ yêu này cũng rất thỏa đáng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía mảnh hắc vụ lớn ở một góc của bức tranh. Hắc vụ trong bức tranh chính là đại biểu cho những đêm yêu linh. Mỗi khi trăng tròn chính là đêm yêu linh, chỉ có ở trong trận pháp mới được bình an. Âu Dương Hoa đứng bên cạnh cung kính nói: "Đêm yêu linh vào lúc trăng tròn, vậy là thế nào?" Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nơi này chính là chỗ của yêu linh, hiển nhiên có ngày yêu linh đi săn mồi. Mà ngày đó chính là đêm trăng tròn. Âu Dương Hoa nhìn ra bầu trời ngoài cửa cốc. Lúc này đã là hoàng hồn, sắc trời đang tối dần. Tối nay chính là ngày trăng tròn. Đến lúc đó có thể thấy yêu linh đi săn mồi. Âu Dương Hoa thu lại ánh mắt. Thần sắc Vương Lâm như thường, không có vẻ gì biến đổi. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Trước đây ngươi nhắc tới cổ yêu thành có vật ta cần là vật gì?" Âu Dương Hoa nghe thế hơi do dự một chút, sau đó cắn răng nói: "Thượng tiên nếu đã hỏi thì tại hạ cũng không dài dòng nữa. Chỗ yêu linh này phạm vi quá lớn. Nghe đồn rằng trong thiên hạ có tổng cộng 9 quận. Nơi chúng ta đang ở là Thiên Yêu quận. Lão hủ cả đời đi xa nhất cũng chỉ tới được cổ yêu thành. Đó chính là một trong những thành trì của Thiên Yêu quận. Chuẩn xác mà nói thì nó nằm trong phạm vi của Thiên Yêu quận nhưng vẫn chỉ thuộc về nơi man hoang mà thôi. Lão hủ sau khi được học tập ở cổ yêu thành mới chỉ đạt được trình độ nhất tinh, không thể có quyền được ở lại, thế nên liền trở lại bộ lạc trong sơn cốc trở thành trưởng lão ở đây, phụ trách dạy dỗ tộc nhân. Trong Thiên Yêu quận có yêu đế Tai Hư, ngoài ra còn có bát đại yêu soái thiên và yêu binh, thành trì có tới hơn 100 cái, nắm giữ một phương. Về phần thứ mà lão hủ nói tới, việc này nói ra cũng khá dài dòng. Phải biết rằng cứ khoảng 500 năm lại có người từ bên ngoài vào trong nơi yêu linh này. Việc này cơ hồ người nào ở đây cũng biết. Mỗi lần có người ngoài tiến vào nơi này cũng đều gây gió tanh mưa máu. Những người này khi tiến vào đều gia nhập những quận khác nhau, lấy chiến công để đảm nhiệm những chức vị bất đồng. Chiến công càng cao thì địa vị càng cao. Thậm chí nghe đồn trong bát đại yêu soái của Thiên Yêu quận cũng có một vị trí là người bên ngoài trước đây nhiều năm nắm giữ. Người bên ngoài sau khi tiến vào nơi này tựa hồ đều có những biến hóa thần kỳ. Bọn họ thường xuyên phát sinh xung đột với nhau, trong lúc đó thường xuyên phát sinh chém giết, tựa hồ phải giết chết đối phương mới được. Chuyện này cuối cùng đem lại cho họ lợi ích gì thì lão hủ không biết. Thượng tiên ngài cũng là một trong những người từ bên ngoài tới, hẳn là hiểu rõ hơn ta. Âu Dương Hoa cung kính nói. Vương Lâm nhíu mày. Hắn mơ hồ hiểu ra một chút nhưng cũng chưa phải chính xác lắm. Trầm ngâm một lúc, hắn chậm rãi nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vật ngươi nói tới là vật gì. Thân thể Âu Dương Hoa cứng đờ, trầm mặc không nói. Vương Lâm an tĩnh chờ đợi. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên bức tranh nọ. Một lúc sau, Âu Dương Hoa than nhẹ, nói: "Thật không dám giấu thượng tiên. Nơi này tuy có vật người cần nhưng tác dụng của nó quá trọng yếu, lão phu thật sự không thể giao cho người. Người nếu cố tình cướp đoạt thì mọi người trong sơn cốc không lâu sau sẽ chết hết." Ánh mắt Vương Lâm sững lại, lần đầu tiên từ bức tranh hướng về phía Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa nhìn Vương Lâm, ánh mắt hai người lần lượt trao đổi. Dần dần Âu Dương Hoa cúi đầu, nhưng lập tức hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Vương Lâm nói: "Chẳng qua nếu thượng tiên còn có đan dược như vừa rồi thì lão phu có thể dâng lên cho người vật mà người cần." Tay phải Vương Lâm vuốt lên túi trữ vật một cái, lấy ra một bình ngọc. Từng trận bạch quang lóe lên, không ngờ đã có không dưới 10 bình ngọc hiện ra. Sau khi bay một vòng trong không trung, những bình ngọc này lại trở về túi trữ vật. Ánh mắt Âu Dương Hoa vẫn theo sát chuyển động của những bình ngọc này. Mãi cho tới khi chúng biến mất bên trong túi trữ vật, ánh mắt hắn mới chậm rãi thu hồi. Nuốt nước bọt một cái, hắn hít sâu một hơi nói: "Đan dược của những người từ bên ngoài tới luôn luôn là trọng bảo ở nơi này. Những loại đan dược này chúng ta ở đây căn bản không có tài liệu để luyện chế. Thượng tiên, mời theo ta, ta dẫn người đi xem vật người cần lấy. Âu Dương Hoa đã hạ quyết tâm thật lớn, cung kính ôm quyền, xoay người đi trước dẫn đường. Vương Lâm không nói một lời, đi theo sau, không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng. Bên trong sơn cốc trời đã sầm tối nhưng một đống lửa đã được đốt lên. Trong ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, cư dân bên trong sơn cốc ngồi cạnh đống lửa nói chuyện với nhau, ai nấy đều lộ vẻ thoải mái. Nữ tử thì ngồi bên cạnh nam nhân của mình trong lòng hài động, nghe nam nhân nói chuyện, khóe miệng lộ nụ cười thỏa mãn. Bên trong sơn cốc tràn ngập không khí yên bình. Loại không khí này đầy cảm giác ấm áp, tràn ngập bốn phương. Vương Lâm và Âu Dương Hoa xuất hiện liền khiến những cư dân trong cốc đang ngồi bên đống lửa ngừng nói chuyện, trong nháy mắt yên tĩnh hẳn. Cái loại cảm giác ấm áp kia tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Những nữ tử ở nơi này lo lắng ôm chặt hài đồng, nhìn Vương Lâm. Chẳng qua cũng không phải ai cũng đều lộ vẻ lo lắng. Một số người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Âu Dương Hoa không dừng chân, đi ngang qua đống lửa, đi sâu vào trong sơn cốc. Vương Lâm không nhanh không chậm đi theo, khi đi ngang qua đống lửa, những người xung quanh liền tránh đường cho hắn. Trong đó có một nữ tử khi tránh đường, hài đồng không cẩn thận ngã xuống đất. Sắc mặt nàng tái nhợt, muốn tới ôm lấy hài tử nhưng lại phát hiện ra Vương Lâm đã đi tới. Hài đồng nó đang tự mình bò dậy, không để ý chút nào tới ánh mắt lo lắng của mẫu thân mà tò mò nhìn Vương Lâm. Vương Lâm đi qua bên cạnh hài đồng này. Hắn hơi dừng lại, cúi đầu nhìn đứa bé. Đứa nhỏ cũng rất gan dạ, Vương Lâm nhìn thấy liền nhớ tới Đại Ngưu lúc nhỏ, miệng mỉm cười, tay phải xoa đầu đứa bé, sau đó đi qua. Vương Lâm rời đi, mẫu thân đứa bé vội vã xông tới, ôm lấy nó nhanh chóng lùi ra, từ xa vọng lại âm thanh khiển trách. Cho mãi tới khi Vương Lâm đã rời đi rất lâu, bốn phía xung quanh đống lửa mới khôi phục lại dần dần cái không khí ấm áp kia. Âu Dương Hoa mang Vương Lâm đi rất nhanh vào sâu trong sơn cốc. Sơn cốc ở nơi này hình dạng như hồ lô, miệng hồ lô chính là cửa cốc. Lúc này Âu Dương Hoa đang đứng ở đáy hồ lô. Cây cối nơi đây rất ít, trên mặt đất mọc một thứ cỏ không biết tên, dẫm lên có cảm giác rất êm ái. Thượng tiên, xin mời xem. Bước chân Âu Dương Hoa dừng lại, tay phải chỉ về phía trước. Thần thức Vương Lâm quét ngang, lập tức liền sững người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía một vách đá trên sơn cốc. Mặt vách đá này có màu xanh thẫm, so với vách đá bốn phía không hề thấy ăn khớp với nhau. Nhưng điều này cũng không phải thứ khiến Vương Lâm sững người. Thứ làm hắn chấn động chính là ở trung tâm của vách đá có một khối màu trắng như thủy tinh. Thứ đó hình lục giác được khảm chắc chắn vào vách đá. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Lúc trước thần thức hắn cũng đã từng quét ngang nơi này nhưng không để ý lắm. Lúc này khi tới gần, lấy mắt tường cẩn thận quan sát, hắn liền phát hiện ra điều kỳ quái. Thủy tinh màu trắng kia không ngờ lại có tiên lực ba động. Nhưng sau khi nhìn kỹ, trong đầu Vương Lâm liền xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Đây không phải là tiên lực. Trong mắt Vương Lâm hiện lên những tia sáng kỳ dị. Hắn tiến lên vài bước, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước một cái, về phía viên thủy tinh màu trắng ở trên cao kia. Nguyên thần theo đầu ngón tay kéo dài ra, cảm thụ khí tức trên viên thủy tinh đó. Một lúc sau, sắc mặt Vương Lâm biến đổi, thu tay phải trở nên trầm ngâm. Âu Dương Hoa đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: "Thượng tiên, vật đó theo như tổ tiên tại hạ kể lại là thứ mà người bên ngoài các ngươi muốn lấy. Các ngươi gọi nó là kết tinh tiên lực, mà nơi này chúng ta gọi nó là ngọc yêu linh. Tác dụng của ngọc yêu linh chính là khi tộc nhân bị thương có thể chữa trị, cho nên tức đó tại hạ mới nói, nếu không có vật ấy thì tộc nhân sẽ tử vong hết. Nhưng chẳng qua phẩm bậc của ngọc yêu linh này không cao, hiệu quả trị liệu không tốt lắm, kém xa so với đan dược của ngươi. Vương Lâm không nói gì, lại giơ tay phải lên chụp vào khoảng không một cái. Lập tức vách đá phát ra những tiếng động ầm ầm. Âm thanh này lúc đầu còn nhỏ, nhưng hầu như trong nháy mắt liền lớn lên, chẳng khác gì tiếng sấm ầm vang truyền khắp sơn cốc. Ngoài ra những tiếng động này còn khiến vách đá bốn phía chấn động kịch liệt, run rẩy như địa long đang cuộn mình vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hung hăng chụp một cái. Chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, tinh thạch màu trắng trên vách đá đột nhiên rời ra, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp rơi xuống bàn tay Vương Lâm. Trong nháy mắt khi đụng tới tinh thạch màu trắng này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một thứ khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong tinh thạch tỏa ra, theo tay phải trực tiếp chui vào trong cơ thể. Thứ khí tức màu trắng này không đi trong kinh mạch mà chạy theo các khớp xương, nhanh chóng chạy trong cơ thể Vương Lâm một vòng, sau đó tụ lại tại đan điền, cuối cùng hóa thành một tinh thể lớn cỡ hạt gạo. Từng đợt khí tức màu trắng từ trong tinh thể xoay tròn bốn phía, trông như tinh vân vậy. Thứ khí tức màu trắng này trông như tiên lực nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Tiên lực ôn hòa nhưng thứ khí tức này trong ôn hòa lại lộ vẻ yêu dị cực kỳ. Sau khi hấp thu yêu lực, Vương Lâm cảm thấy toàn thân trên dưới có biến hóa cực kỳ rõ ràng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 526. Hắc Y Nam Tử. Trong mắt hắn xuất hiện một đoàn yêu hỏa, nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Lúc này trời lặng gió, nhưng trên quần áo hắn, một cỗ yêu khí lờ mờ hiện ra bao phủ lấy hắn. Âu Dương Hoa thấy thế, ánh mắt dao động thở dài. Theo bản năng, hắn lùi ra sau vài bước, miệng lẩm bẩm: người này đến từ bên ngoài, lần đầu tiên hấp thụ yêu lực hống, yêu khí trong cơ thể đã biến hóa. Lời ấy quả không sai. Trong cơ thể yêu lực kết tinh thành một loại yêu lực, có thể khiến cho cơ thể xuất hiện một cỗ cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho người ta ngây ngất. Vương Lâm nheo mắt, lập tức trong mắt đoàn yêu hỏa kia biến mất. Bên ngoài thân thể yêu khí cũng biến mất trong nháy mắt. Con người hắn hồi phục như thường. Loại yêu lực này giống như tiên lực, nhưng đầy tính dược dị. Sau khi hít phải loại khí này thì hơi thở và tiên lực có thể dung hợp. Do đó tu vi đạt đến hiệu quả. Tuy nhiên ở đây yêu lực quá ít, không thể dùng thử. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, vỗ túi trữ vật. Lập tức có hơn 10 bình ngọc bay ra. Dưới cái phất tay áo của Vương Lâm, chúng rơi xuống dưới chân Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa run lên, vội vàng cầm lấy một bình ngọc, mở ra xem, sau đó để vào trong lồng ngực. Giờ phút này trong lòng hắn có chút kích động. Ngươi lui ra đi, ta muốn ngồi ở trong này, ngày mai trời sáng, ta thì sẽ rời khỏi đây. Vương U V Quy Quy O Gơ Lâm bình thản nói, sau đó không hề để ý tới Âu Dương Hoa, khoanh chân cố định, nhắm hai mắt lại, nhìn kỹ yêu lực kết tinh bên trong đan điền. Âu Dương Hoa vội vàng chào, cung kính cúi đầu lui ra xa. Nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, chỉ có phía xa nơi lửa trại truyền đến tiếng cười nói râm ran. Vương Lâm tập trung tinh thần, đắm chìm trong phòng đan điền, hắn cẩn thận cảm thụ yêu lực kết tinh. Nếu yêu lực có số lượng lớn hơn, có thể là không dung hợp được, nhưng cũng sẽ có uy lực khác. Yêu linh nơi Đông Hải lần này tiến vào đây chém giết lẫn nhau, không ngoài mục đích chính là cướp đoạt yêu lực kết tinh trong cơ thể của đối phương. Không biết rằng chính yêu lực kết tinh còn có tác dụng khác. Nếu không thế, nhiều năm qua không thể dẫn tới gió tanh mưa máu, như Âu Dương Hoa nói. Trên phương diện này, ta vẫn còn chút bí mật chưa biết hết. Chừng nào biết rõ thì mới có khả năng quyết định mục tiêu.

không chừng hắn là người ở Thiên Vận Tinh. Do vậy, hắn sẽ biết đã là đệ tử của Thiên Vận Tử thì ít sẽ có pháp bảo bảo hộ sinh mệnh. Đây không phải là bí mật. Trong thâm tâm hắn chắc đã nhận ra thân phận của ta, hắn muốn giết ta không được nên mới tìm kế rút lui. Vương Lâm thầm nghĩ trong đầu với rất nhiều câu hỏi. Người này không thể lưu lại được. Vương Lâm lói lên tia hàn quang trong mắt, tiếp tục đuổi sát theo. Hai người một trước một sau trong đêm tối điên cuồng xuyên qua bên trong yêu linh khí lãng. Càng chạy sâu vào trong yêu linh khí lãng thì lại càng xuất hiện yêu linh vật cao cấp, có thể biến thành trăm nghìn vạn dạng. Tuy nhiên chỉ còn duy nhất chiếc sừng trên đỉnh đầu là không biến đổi. Căn cứ vào số lượng sừng khác nhau này cũng thấy sức mạnh của yêu linh rất che lệch. Chỗ mà Vương Lâm và Hắc Y Nam Tử đang ở cũng không phải là ở trung tâm của yêu linh khí lãng, mà là ở bên rìa, cho nên ở đây cấp bậc của yêu linh vật đều không phải là rất cao. Đây là nguyên nhân Hắc Y Nam Tử có thể sinh tồn ở đây để hấp thụ yêu lực. Trên đường hai người rượt đuổi thường xuyên có yêu linh vật biến ảo mà ra. Những yêu linh này không cao nên cứ xuất hiện là bị hai người giơ tay nhấc chân tiêu diệt sạch sẽ. Mỗi một yêu linh bị tiêu diệt là một đạo yêu khí bị người chết hấp thu. Hắc Y Nam Tử đang chạy nhanh, bỗng chau mày, thân hình vặn qua một bên, giống như không có xương sống, trông thật dữ dội. Đúng lúc này, một đạo hắc mang lóe ra sát ngay bên người y. Hắc Y Nam Tử hừ nhẹ một tiếng, khôi phục thân hình như bình thường, thần thức đảo qua thấy Vương Lâm đang đuổi theo sau. Thật là không biết tốt xấu ra sao, Vương Lâm bám sau giống như tủy nhập vào xương, thật là phiền toái. Nhất là khi hắn dùng loan đao tốc độ quá nhanh. Nếu như ta không có sự chuẩn bị trước, e rằng đã ăn đủ. Nếu không chắc chắn rằng hắn có pháp bảo phòng thân, hôm nay ta đã không quản thân phận của hắn, nhất định sẽ giết chết hắn và nuốt yêu tinh này rồi. Hắc Y Nam Tử sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú. Theo đó, bốn phía xung quanh hắn yêu linh khí lãng không ngờ đều tản ra, giống như không còn muốn tiếp cận. Trên tay của Hắc Y Nam Tử lại xuất hiện từng trận khói màu đen trống sống, lượn lờ bốn phía. Hắn thở sâu, tay phải nhấn nhẹ vào ngực một cái. Lòng bàn tay của hắn vừa đặt lên ngực, lập tức phía trên, một làn khói màu đen lượn lờ, điên cuồng theo lòng bàn tay chui vào ngực hắn. Hắc Y Nam Tử lộ ra vẻ thống khổ trên mặt, bên trong hai mắt hiện ra từng đạo tơ máu, thoạt nhìn trông hắn cực kỳ dữ tợn, giống như đang chịu đựng đau đớn tột độ. Cứ như thế, làn khói màu đen kia không ngừng chui vào cơ thể hắn. Cuối cùng hắn không kìm nổi, ngửa mặt lên trời rít gào giận dữ. Tiếng gào thét chấn động đất trời. Lúc này yêu linh khí lãng ở bốn phía không ngờ bị đánh văng ra cả trăm trượng. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy Hắc Y Nam Tử như ở trong trạng thái chân không, xung quanh bao vây bởi yêu linh khí lãng. Yêu linh khí lãng như bị cả vạn con ngựa gào thét xuyên qua, bị đánh tan tành, lộ ra một khoảng trống rộng chừng trăm trượng. Lúc này Vương Lâm đã đuổi kịp. Hắn đang dừng bên ngoài khoảng trống, ánh mắt lạnh như băng, lắc đầu nhìn lại. Hắc Y Nam Tử vẫn đứng ở giữa trung tâm khoảng không, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm chậm rãi nói: "Chính ngươi muốn chết." Nói xong, hắn nâng tay trái lên chỉ về phía Vương Lâm. Từ trên tay hắn xuất hiện một đạo khói màu đen như vô số xúc tu, nhanh chóng lượn lờ. Ma cấm thiên dược đệ tứ tôn mở ngoặc tròn thứ bốn tôn, hiện. Hắn vừa nói xong trên mắt bỗng co rúm, khổ sở. Trong mắt tơ máu lộ ra càng nhiều, làn da xuất hiện gân xanh, nổi lên nhiều nốt mụn sần sùi, trông thật dược dị. Có vô số lực kỳ dị từ ngực Hắc Y Nam Tử điên cuồng xuất hiện, từ cánh tay phải chảy vào bên trong cánh tay trái. Phía trên tay trái có vô số xúc tu mấp máy đứng lên, lấy tốc độ cực nhanh biến thành 10 phượng ảnh màu đen quái dị. Phượng ảnh trên tay trái hiện ra, Hắn lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng không truyền ra âm thanh gì, không một tiếng động, nhưng khiến cho yêu linh khí lãng bốn phía lập tức bị đẩy ra xa trăm trượng. Vương Lâm lùi lại phía sau, âm thanh kia không thể nghe bằng tai nhưng nguyên thần vẫn cảm giác được, nghe rõ một tiếng thét long trời lở đất. Đuổi! Hắc Y Nam tử gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù chỉ một chữ nhưng mơ hồ như có chiến âm xuất hiện, đủ thấy được hiện tại y đang phải chịu đựng đau đớn tới mức nào. Hắn nói vừa dứt, ảo ảnh trong tay trái lập tức khẽ động, theo tay hắn bay ra, nghe răng cười. Bên trong hai mắt của ảo ảnh tràn trề hàn quang, chĩa thẳng vào Vương Lâm, lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, trong tâm trí khẽ động, kiếm tiên lập tức xuất hiện, gặp lại làm đôi. Vừa lúc ảo ảnh đang há mồm to, lập tức kiếm quang lao ra, ảo ảnh liền nuốt luôn thanh kiếm. Về phần loan đao cũng vừa nhoáng một cái, xuyên thấu ảo ảnh không hề có tác dụng. Mặc dù đang tấn công bản thể của Hắc Y Nam Tử, nhưng giờ phút này từ trên thân thể đối phương tản mát ra vô số tơ mảnh màu đen, nồng đậm khuyết tán vi quanh thân thể, nên loan đao cũng không thể bay vào gần. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 529. Gạt bỏ, tuyệt ảnh đánh tới, nhưng Vương Lâm thần sắc vẫn âm trầm, không nói hai lời, há miệng phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang vừa lóe, lập tức biến thành một cây đại phiên cao ba trượng. Vương Lâm ôm gọn trong tay, phía trước người hắn khẽ run lên, lập tức phía sau hiện ra mấy chủ hồn gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân, lao ra gào thét. Tưởng ảnh vừa trông thấy liền ngẩn ra một lúc, rồi hai mắt chợt mở to, không ngờ không tiến lại phía Vương Lâm mà còn hướng thẳng đến anh biến chủ hồn. Vương Lâm ánh mắt lóe ra, thân mình khẽ động trực tiếp ôm trọn tưởng ảnh. Tay phải đặt lên trên túi trữ vật một chút, ném khu thú quyển ra, tay phải nâng lên, ngón trỏ hướng về Hắc Y Nam Tử. Hắc Y Nam Tử sắc mặt trầm xuống, tay trái chỉ vào hư không nơi vượt ảnh, miệng quát: trở về. Vượt ảnh rít gào một tiếng, nhưng không cam lòng, buộc Hắc Y Nam Tử phải theo sát để khống chế. Trong lòng hắn thầm mắng, vì Vương Lâm thân thể di chuyển nhanh như chớp, thoáng cách đã đến gần. Tay phải của Vương Lâm chỉ vào hư không, lập tức trong cơ thể tiên lực bỗng nhiên nghịch chuyển, nhanh chóng chuyển hóa và ngưng tụ vào đầu ngón tay trỏ. Hóa ma chỉ, chiêu thứ hai trong tam thức sát chiêu. Từ ngón tay, mây gió lập tức biến đổi, ma khí hiện ra nhiều vô kể. Lúc này, ma khí bốn phía điên cuồng khuếch tán. Đang lúc không có Hắc Y Nam Tử khống chế, tuyệt ảnh liền nhằm thẳng chủ hồn Vương Lâm vừa thả ra. Trong mắt hắn, đám hồn thể này đều là bọn có thể dùng làm thuốc bổ rất tốt, một khi nuốt hết bọn chúng, không chừng có thể dược lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hóa ma chỉ, Hắc Y Nam Tử liếc mắt một cách liền nhận ra sát chiêu này. Lúc trước Vương Lâm lấy chiêu này chiến đấu với Tử Hệ Lão Tứ, trận chiến ấy đã làm cho tất cả những ai nhìn thấy đều khâm phục. Hắc Y Nam Tử ánh mắt lóe ra hàn quang, tay phải hắn để yên trên ngực, nếu không thuật dược ảnh sẽ bị phá tan. Giờ phút này hết sức nguy cấp, hắn liền mau rút lui, lại há mồm phun ra một đám xương đen. Từng trận gió độc màu đen thổi qua, tản ra như muốn ngăn chân Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, phía trên mi tâm, lưỡng đạo ký hiệu màu xám lóe ra mãnh liệt, lập tức kéo dài bao trùm toàn thân còn lại, sinh chi lạc ấm lại hiện ra. Trong nháy mắt ký hiệu đã bao trùm toàn thân. Vương Lâm thân thể nhanh như điện, nhảy vào màn khói độc kia, tựa như rồng xuống biển, xuyên qua khói độc mà đi. Vương Lâm đi đến đâu thì khói độc tan dần đến đó. Hắc Y Nam Tử không ngừng lùi ra phía sau, trong miệng tiếp tục phun ra khói độc, hòng ngăn cản Vương Lâm tranh thủ bay nhanh lao đến chỗ vượt ảnh. Nhưng hắn không ngờ khói độc không có tác dụng đối với Vương Lâm. Hắn gần như là mới bay đi, Vương Lâm đã xuyên qua một tảng lớn khói độc, lao theo hắc y nam tử. Vương Lâm dùng ngón trỏ của tay phải cực kỳ linh hoạt, sắc bén, ẩn chứa ma khí vô cùng. Hóa ma chỉ. Hắc y nam tử biến sắc, tránh không kịp, tay trái lập tức nâng lên, nhanh chóng bấm niệm thần chú, cũng điểm tới, ý đồ muốn làm hòa hoãn đi sức tấn công của Vương Lâm. Hai ngón tay của hai người trong nháy mắt lập tức đụng vào nhau. Trong thực tế cũng không hẳn là tiếp xúc, mà chỉ là cách nhau ba tấc. Trong vòng ba tấc này một càn khôn khác. Ma khí ở đầu ngón tay của Vương Lâm cùng với khói đen từ ngón tay hắc y nam tử va chạm vào nhau, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ ở giữa hai đầu ngón tay của hai người. Trong tiểu cầu tạo thành bởi cả ma khí và khói độc, bên trong nó truyền ra từng trận ầm ầm như sét nổ. Ngoài ra còn có một đạo điện quang xuất hiện bên ngoài quả cầu, không ngừng di chuyển. Giờ phút này tất cả hào quang trong không gian như ngưng tụ lại trên người của Vương Lâm và hắc y nam tử. Vương Lâm lúc này đang ở trên không, y phục không gió nhưng tự sao động, nhất là một mái tóc buông xõa vẻ tự nhiên. Trái lại hắc y nam tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện. Hắn đứng trên mặt đất, nâng tay trái lên, toàn thân quần áo giống như bị gió mạnh thổi tới, bay về phía sau, phát ra từng tiếng động, thậm chí tóc cũng bay về phía sau. Bên trong quả cầu, lúc này từng trận âm thanh rú lên ầm ầm, càng lúc càng mãnh liệt. Trong cơ thể Vương Lâm, tiên lực điên cuồng chuyển hóa thành ma khí, không ngừng dũng mãnh lao vào trong tiểu cầu. Còn hắc y nam tử trong lòng kêu khổ. Lúc này hắn không thể không đem toàn bộ sức lực tu luyện lâu nay để truyền theo vào vực tiên khi tiến vào trong quả cầu. Nếu không, một khi bị đối phương đè ép như vậy, lập tức sẽ bị cắn trả. Ngươi chỉ là anh biến trung kỳ, so với ta là anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Ta không tin tiên lực của ngươi có thể nhiều hơn ta. Ngươi đã muốn đối kháng với ta như thế này, để xem rốt cuộc rồi ai sống ai chết. Hắc y nam tử sắc mặt dữ tợn, điên cuồng truyền ra một tia thần niệm. Ngươi đã thả thiên dược ra, nó đã hấp thu tiên lực của ngươi, để xem rồi ngươi đối phó với ta như thế nào. Vương Lâm mắt sáng như đuốc, đáp lại thần niệm. Hắc y nam tử hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Lâm, bỗng nhiên hắn nghiến răng, nâng tay phải lên trước ngực. Trong nháy mắt đó, thiên dược đang bay vòng quanh chủ hồn, ý đồ cắn nuốt đối phương lập tức xít gào một tiếng, xoay người lại, nhìn thẳng chằm chằm vào hắc y nam tử. Hắc y nam tử dừng lại một chút, rồi lập tức nâng tay phải lên trước ngực. Trong nháy mắt, từng đạo tơ mảnh màu đen xuất hiện theo ngực và tay trào ra, giống như nó bị kéo dài ra. Trong một khắc đó, thiên dược gào lên giận dữ, thanh âm đầy vẻ không cam lòng. Bóng dáng nó dần dần bị tiêu tan. Nhưng đúng lúc thiên dược này sắp sửa hoàn tan biến, hai mắt nó chợt lóe quang, nhìn kỹ hắc y nam tử, rồi quay lại nhìn Vương Lâm. Nó như thể hạ quyết tâm, ngay lập tức trong cơ thể nó lóe ra từng trận hắc quang. Hắc y nam tử biến sắc. Đúng lúc này, hắc quang trong cơ thể thiên dược bao vây toàn bộ thân mình nó, không ngờ nó không hề tiêu tan. Thiên dược lập tức quay đầu trực tiếp lao ra, xuyên thấu yêu linh khí lãng bay nhanh ra xa. Còn chủ hồn chợt lóe lên tiếp tục truy kích. Tất cả diễn ra cực nhanh, khiến hắc y nam tử giật mình. Nhưng lập tức, hắn điên cuồng giống lên giận dữ, mắt đỏ ngầu bỗng nhiên nhìn về hướng Vương Lâm quát. Tất cả đều tại ngươi, nếu không phải vì ngươi ép ta, thì thiên dược làm sao có khả năng chạy trốn. Vương Lâm mắt lạnh như băng, nói. Đáng kiếp. Hắc y nam tử mắt đầy sát khí, dữ tợn nói. Quân lộn giống, người chết chắc rồi. hiện tại không còn bị thiên dược hấp thu toàn bộ dược tiên lực, dựa vào công pháp tu luyện của môn phái hắn điên cuồng xuất ra theo ngón tay nhanh chóng vào trong tiểu cầu. Vương Lâm hãy nhận lấy cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, gần như chín thành mở ngoặc tròn 90% đóng ngoặc tròn, dược tiên lực trong cơ thể điên cuồng lao vào trong tiểu cầu. Lập tức bên trong tiểu cầu vang ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này, giữa ngón tay của hai người ngưng tụ lại không phải phàm vật, mà giống như thiên kiếp tiên lôi trong truyền thuyết. Theo sự dung nhập của dược tiên lực từ Hắc Y Nam Tử, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm dần trở nên không đủ. Quả cầu nhỏ kia dần di chuyển hướng về phía Vương Lâm. Trên mặt Hắc Y Nam Tử lộ ra vẻ dữ tợn, hắn dường như thấy được Vương Lâm đang bị tiểu cầu đánh trúng, toàn bộ thân mình bị sụp đổ, tất cả da thịt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí lúc này nguyên thần đều không còn tồn tại, trực tiếp bị đánh sơ xác, vĩnh viễn biến mất giữa đất trời, không còn chút khả năng nào sót lại. Chấm dứt đường sống, không thể tái sinh, xóa bỏ hết dấu vết. Nhưng đúng lúc này, Hắc Y Nam Tử cũng ngẩn ra. Bởi vì hắn không nhìn thấy sự sợ hãi trong hai mắt Vương Lâm. Vương Lâm nhìn hắn với vẻ không phải lạnh lùng, mà có vẻ kỳ dị, giễu cợt. Vẻ mặt của Vương Lâm làm Hắc Y Nam Tử chấn động tâm thần. Vương Lâm không cần để ý đến quả cầu, liếc mắt một cái, thở nhẹ. Xạ thần xa, mở. Vừa nói xong, lập tức ở cách đó không xa, chỗ Vương Lâm ném ra khu thú huyền lúc trước, truyền ra một tiếng xít gào thiên kinh động địa. Trong tiếng xít gào này, nghe rõ một ý không khuất phục. Giống như một pho tượng cổ, với ý chí chiến đấu đến cùng, không khuất phục, dám nuốt cả tiên nhân. Sắc mặt Hắc Y Nam Tử nhanh chóng biến sắc. Âm thanh vừa dứt, một hồn thú với thân thể cao lớn lập tức hiện ra, điên cuồng hét lớn. Vương Lâm quát: "Giết người này!" Hồn thú xít gào, mắt lộ đầy hàn quang, nhìn thẳng chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm biết con thú này thường xuyên không nghe lời, nên đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này, hắn đứng lặng thinh, nhẹ thở. Ngôn ngữ để điều khiển nó rất phức tạp và khó hiểu, muốn người ngoài nghe cũng khó giải thích nổi. Vương Lâm là người thừa kế, biết được cửu tự chân ngôn từ trong ngọc sản của tiên nhân. Cửu tự chân ngôn chính là chuyên môn chuẩn để khống chế con thú này. Mỗi khi mở ra mỗi đạo phong ấn, phải nắm giữ được một chữ trong số chân ngôn đó. Tiên nhân đã luyện bảo, sao có thể để nó cắn trả, đương nhiên phải làm tốt khâu chuẩn bị từ trước. Một chữ vừa phát ra, hồn thú bất khuất này bỗng dùng mình, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn về phía Hắc Y Nam Tử. Nó xít gào một tiếng, như thể chút hết sự giận dữ lên người Hắc Y Nam Tử, một mạch xông ra. Từ khi hồn thú xuất hiện cho tới khi tấn công vào Hắc Y Nam Tử, chỉ trong một thời gian cực ngắn. Trong không trung, hồn thú xít gào, lấy tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng hướng Hắc Y Nam Tử. Hắc Y Nam Tử sắc mặt hơi biến đổi. Giờ phút này hắn bắt buộc phải toàn lực phát ra dược tiên lực, cơ bản là không thể né tránh. Một khi né tránh, quả cầu đầy tính hủy diệt kia sẽ ngay lập tức cắn trả. Nhưng hiện tại, hồn thú kia đang hung hăng tiến đến trực cắn nuốt, nếu không né tránh chính là lãnh lấy cái chết. Hắc Y Nam Tử toát mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng một cái, nhìn Vương Lâm căm phẫn, tay trái nâng lên, vỗ vào phía trên mi tâm. Toàn thân hắn bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt nguyên thần rời khỏi cơ thể, điên cuồng liều lĩnh bay ra xa. Lúc này thân thể hắn không còn nguyên thần điều khiển. Hắn như một cái xác không hồn, ngã ngửa trên mặt đất. Quả cầu vẫn di chuyển về hướng Vương Lâm hơi dừng lại một chút, sau đó lập lấy tốc độ thật nhanh, lao thẳng về phía thân thể của Hắc Y Nam Tử.